Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, trời tuyết. 1-2, phản hồi trang sách Tần Vũ Dương đi, hắn tới rất đột nhiên, đi rất kiên quyết, vị này Alpha có thể nói là đại hạ trong thế giới Định Hải Thần Châm. Hắn trường kỳ tọa trấn đế đô trấn nhiếp kẻ xấu. Đồng thời còn thủ hộ thế giới thạch, cho nên không thể rời đi thời gian quá dài. Đương nhiên Tần Vũ Dương đi được cũng rất vui vẻ. Hắn dùng không minh ngân từ tả nghị trong tay trao đổi đến 50 khối miễn tử kim bài cùng có. Thể làm cho mình diên thọ kéo dài 20 năm sinh mệnh cổ lá trà. Cộng thêm 2 giọt có được thanh xuân vĩnh viễn dừng lại công hiệu thánh thủy. Có thể nói là thắng lợi trở về. Đưa đến Tần Vũ Dương cùng Diệp Ánh Tuyết hai người. Tả nghị trở lại trong phòng khách, nhìn xem bầy ở trên bàn trà thủy tinh chén. Hắn sờ lên cái cằm. Này đoàn không minh ngân không thể lại cho không gian của mình chỉ hoàn khuếch trương cho, bởi vì thật sự rất không phải có lợi nhất, thậm chí là phung phí của trời. Tối cách làm lý tưởng là đem luyện chế thành không gian chỉ hoàn. Này đoàn không minh ngân tối thiểu có thể làm 10 cái 8 cái tân chỉ hoàn xuất ra. Nhưng vấn đề là, tại Lam Tinh thế giới căn bản không có người có được thủ đoạn như vậy. Bao gồm tả nghị ở trong, khuếch trương cho quá thiệt thòi, chế tạo không người, tả nghị bỗng nhiên cảm giác chính mình bút mua bán làm được thật sự. Nha, ngay vào lúc này, Bảo Nhi, đăng đăng đăng. Mà từ trên lầu chạy hạ xuống, thấy được trang bị không minh ngân thủy tinh chén, nàng kinh ngạc địa mở to hai mắt. Thật xinh đẹp a. Tả nghị mỉm cười mang nàng ôm lấy. Thích, đặt ở trong phòng của ngươi được rồi. Không minh ngân có đặc thù không gian thuộc tính, cho nên là không thể gửi đến không gian trang bị bên trong. Tả nghị cũng không có khả năng tùy thân mang theo, cho tiểu nha đầu vui đùa một chút không quan hệ. Ừ, Bảo Nhi nhìn xem thủy tinh chén nhíu mày, nghiêng đầu minh tư khổ tưởng, sau đó chỉ vào trong chén kim loại chất lỏng hỏi, ba ba, phải hay không là rỗng minh ngân a? Hả? Tả nghị nhất thời lấy làm kinh hãi, làm sao ngươi biết? Tả nghị kinh ngạc, không chỉ là bởi vì tiểu nha đầu nói thẳng ra, không minh ngân, danh tự. Càng trọng yếu hơn là, nàng cư nhiên dùng côn cổ ngữ nói ba chữ kia. Tả nghị nhưng cho tới bây giờ đều không có đã dạy nàng côn cổ ngữ. Ta cũng không biết úi cha. Bảo Nhi bĩu môi nói, mà ta chính là biết. Ta biết không minh ngân có thể làm thành không gian chỉ hoàn. Ừ, còn có chế tác không gian chỉ hoàn phương pháp. Tả nghị, B không hề nghi ngờ. Bảo Nhi đối với không minh ngân liên quan ký ức nhất định là đến từ thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Nhưng vấn đề là tả nghị mình cũng căn bản không biết lưu lại phần này truyền thừa Vivian. Trả lại nắm giữ lấy luyện chế không gian chỉ hoàn tài nghệ. Bất quá tả nghị tuyệt sẽ không hoài nghi tiểu nha đầu nói. Vậy như vậy đi, tả nghị cầm qua thủy tinh chén nói. Bảo bối, ba ba hiện tại liền đem nó cho ngươi. Đợi đến tương lai có một ngày, ngươi tự tay đem nó làm thành không gian chỉ hoàn, ngươi nói được không nào? Vốn tả nghị tính toán đợi tiểu nha đầu lớn lên một ít, nắm giữ tương đối năng lực, đem chính mình kia mai thu được có được dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn đưa cho nàng. Hiện tại tả nghị cải biến ý nghĩ, tốt tốt, Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé vui mừng trục nhan khai mở. Tiếp cận qua cái miệng nhỏ nhắn, cảm ơn ba ba, măm ao, đưa lên một cái ngọt hôn ấn tại tả nghị trên mặt. Tả nghị cười ha hả mà đem thủy tinh chén bỏ vào trong tay của nàng. Cố gắng lên, ừ, Bảo Nhi bưng lấy thủy tinh chén kích động địa hướng trên lầu hồi chạy. A Thái, mau đến xem nhìn ba ba cho ta cái gì. Đừng đùa nha. Phương Vịnh Hà từ trong phòng bếp nhô đầu ra, la lớn, Bảo Nhi, mau tới uống bác chồng cho ngươi nấu ngọt súp. ngọt súp vốn là vì những khách nhân chuẩn bị. Kết quả vừa mới nấu xong, hai vị khách nhân liền rời đi. Đến rồi, Bảo Nhi hét lên, "A Thái, chúng ta đi uống ngọt súp." Uông Tả Nghị dựa vào ngồi ở trên ghế sofa, vì chính mình hướng rót một chén đại hồng bào chậm rãi nhấm nháp. Hắn nghe tiểu nha đầu cùng thái khắc vui đùa ầm ĩ thanh âm. Nhìn xem bên ngoài bông tuyết bay tán loạn, chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình, bay múa đầy trời tuyết rơi, trọn hạ xuống một đêm, thẳng đến lúc sáng sớm mới đình chỉ. Ba ba, ba ba, ba ba, cùng với liên tiếp hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, thân mặc dày đặc áo ngủ Bảo Nhi ôm thái khắc từ trên lầu chạy được phòng khách. Hai mắt tỏa ánh sáng địa hét lên, bên ngoài, phía ngoài thật tuyết hảo dày a. Nàng là buổi sáng kéo màn cửa sổ ra, sau đó nhìn ra đến bên ngoài cảnh tuyết, vui vẻ đến không được a. Ừ, đang tại ăn điểm tâm Tả Nghị sờ lên đầu của nàng. Nói, có phải hay không muốn chơi tuyết, trồng chất tuyết nhân a, gà con mổ thóc, ân ân ân ừ. Vậy đi trước rửa mặt đánh răng. Tả Nghị gật cái mũi của nàng, nói, ăn xong bữa sáng lấp đầy bụng tử tài có thể đi chơi. Biết không? Biết nha. Bảo Nhi thè lưỡi, ôm thái khắc ầm ầm địa lại chạy về trên lầu đi rửa mặt. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành sáng sớm lên vệ sinh công tác, đổi lại áo lông, lập tức trở về tới nhà ăn nhỏ. Ngồi ở trên vị trí của mình, tay trái trứng gà tay phải sữa bò, tiểu nha đầu ăn như hổ đói. Chậm một chút a, Phương Vịnh Hà nhìn xem đều thay nàng sốt ruột. Không muốn như vậy sợ a, cẩn thận nghẹt lấy a. Ân ân ân ừ, Tả Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường cần 20 phút nửa giờ tài năng giải quyết bữa sáng. Hôm nay 10 phút liền làm xong. Ăn uống no đủ, Bảo Nhi cầm qua khăn ăn lau miệng mong. Nhanh chóng địa từ trên ghế nhảy xuống tới. A Thái, đáng thương thái khắc đang tại vui thích địa gặm tâm ái xương lớn, đã bị tiểu nha đầu bắt được phía ngoài băng thiên tuyết địa bên trong. Ném tuyết, A Thái, Bảo Nhi cười khanh khách, cầm bốc lên một đoàn tuyết cầu hướng trốn ở hương cây nhãn dưới cây thái khắc ném mà đi. Uông trốn, đừng nhìn tham ăn thái tiểu chân ngắn, thật muốn chạy không có bất kỳ động vật đuổi đến, linh hoạt địa tránh qua, tránh né đột kích tuyết cầu. Lại đến, Bảo Nhi không phục a, không thiếu được lại ngắt hai luồng, kết quả mặc cho nàng cố gắng như thế nào, không có một khỏa tuyết cầu có thể đập trúng thái khác. Hừ, không có tí sức lực nào, mệt mỏi thở hổn hển siêu. Siêu, lại không có thắng được bất kỳ thành quả chiến đấu, tiểu nha đầu rốt cục tới buông tha cho trị liệu. Hai tay chống nạnh đứng ở trong tuyết địa, vẻ mặt gào bảo không ra dày đặc, bộ dáng. Gâu gâu, thè lưỡi ra liếm cho thái đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm lớn. Nhanh chóng điên lấy thí thí, nổ đít, qua vẫy đuôi cỏ chân làm nũng. Tha thứ ngươi nha. Bảo Nhi lập tức kéo căng không ngừng nở nụ cười. A Thái, chúng ta cùng đi trồng chất tuyết nhân a. Trồng chất tuyết nhân có gì thú vị? Thái khắc rất muốn trở lại ấm áp lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, nhưng nó lại không thể lại rước lấy nhục tiểu nha đầu không vui. Đành phải ủy ủy khuất khuất theo sát Bảo Nhi chơi trồng chất tuyết nhân. Hai cái tiểu gia hỏa đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền tại sân nhỏ trung gian trồng chất nổi lên sâu sắc đống tuyết. Thế nhưng cầm đống tuyết thay đổi thành tuyết người, đây chính là kỹ thuật sống. Bảo Nhi lực không hề bắt bớ, nhanh chóng nhờ người ngoài. Ba ba, ta tới. Tả Nghị lập tức triệu tập mà đến, đồng thời trả lại mang đến cà rốt, khăn quàng cổ, pháp phượng cùng hắc diệu thạch. Pháp trượng là Tả Nghị tại Ahsoka trong thần điện thu được có được. Hắc diệu thạch sản xuất từ Asa S thế giới. Cà rốt là Phương Vịnh Hà tại chợ thức ăn mua.